Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, hoàn thiện công pháp. Canh tư, Trác Hàm, Lãnh Thu Linh, cùng với sở hữu thần quân cảnh cường giả, đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Diệp Viễn lúc này 10 phần ung dung thoải mái. Trên người ở đâu có nửa điểm áp lực dáng vẻ. Ngược lại là chính bọn nó cảm giác được nặng nề áp lực. Ngươi, vì sao một chút việc cũng không có? Ngươi vừa rồi rõ ràng liền. Trác Hàm một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn Diệp Viễn, xem kẻ ngu si nhìn hắn, cười nhạt nói, rõ ràng nên cái gì? Giả trang cho ngươi xem. Ngươi còn tưởng là thật, nói ngươi là thằng ngu, thực sự là một chút cũng không giả. Trác Hàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, không có khả năng, Thông Thiên Sơn là quy khư cảnh cấm địa, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở chỗ này sống sót. Ngươi không có khả năng không có việc gì. Diệp Viễn mặc kệ hắn, cước bộ nhẹ nhàng, hướng về trên núi đi tới. Hắn biểu hiện ra bình tĩnh, thực thể bên trong đã sớm phiên giang đảo hải. Tiểu Thông Thiên Sơn tựa hồ là cùng Thông Thiên Sơn phát sinh cộng minh nào đó. Ở trong cơ thể hắn điên cuồng địa, ma, chấn động. Cùng lúc đó, dấu bé hỗn độn Thông Thiên Chân Kinh dấu lớn tầng thứ tư công pháp hình thức ban đầu đã ở Diệp Viễn trong đầu chậm rãi thành hình. Tầng thứ tư công pháp cùng 3 tầng trước công pháp hoàn toàn bất đồng, luận trình độ phức tạp, 3 tầng trước chung vào một chỗ, cũng không hơn tầng thứ tư công pháp phân nửa. Đây là Diệp Viễn chậm chạp sáng tạo không ra tầng thứ tư công pháp nguyên nhân. Bất quá cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Xem ra, chuyến này Thông Thiên Sơn là thật tới đúng. Nếu như không tới nơi này, ta chỉ sợ cả đời cũng chế không được tầng thứ tư công pháp. Nơi đây mới là thế giới chi đỉnh. Diệp Viễn thầm than trong lòng nói. Ninh Thiên Bình câu kia, Thông Thiên Sơn dựng dục toàn bộ thông thiên giới. Để cho Diệp Viễn linh quang nhất hiện, tựa hồ bắt lại cái gì. Thẳng đến vừa rồi, chân chính đặt chân tại Thông Thiên Sơn bên trên, hắn mới hiểu được câu nói kia là có ý gì. Diệp Viễn mới biết được, hắn cho tới nay đều đi nhầm phương hướng. Hắn dựa theo tất cả mọi người tu luyện mạch suy nghĩ, nỗ lực đi mở tích tiểu thế giới. Thật là hắn tu luyện dấu bé hỗn độn Thông Thiên Chân Kinh dấu lớn, căn bản cũng không có đến mở tiểu thế giới thời điểm. Hắn thần hải còn có tiến hơn một bước khả năng. Cho nên, đối với Diệp Viễn mà nói, đại cảnh giới thứ 4 cũng không phải là thần quân cảnh. Nếu như võ giả khác biết Diệp Viễn công pháp, khẳng định sẽ khiếp sợ vạn phần, thậm chí cười nhạt, bả Diệp Viễn coi là ngoại tộc. Đây là thông thiên giới tất cả mọi người con đường tu luyện, làm sao có thể bị phá vỡ? Nhưng mà sự thực là, chính là bị Diệp Viễn phá vỡ. Người khác bởi vì tu luyện công pháp hạn chế, đến quy khư cảnh, thần hải cũng đã cố định, cũng không còn cách nào đột phá. Đến cực hạn, nhất định phải mở tiểu thế giới mới có thể tiến hơn một bước, thành tựu càng cao tồn tại. Thế nhưng, Diệp Viễn đường không phải như vậy. Hắn dấu bé hỗn độn Thông Thiên Chân Kinh dấu lớn, so đồng cảnh giới võ giả cường đại quá nhiều. Thế cho nên hắn có thể tại quy khư cảnh lúc thì có cùng thần quân nhất trọng thiên, thậm chí nhị trọng thiên cường giả đối chiến thực lực. Điểm này, người bên ngoài căn bản là không có cách làm được. Diệp Viễn muốn làm, chính là tiếp tục điên cuồng thôn phệ linh khí, lớn mạnh thần hải, thẳng đến thần hải định hình, vô pháp lại đột phá. Đến lúc đó một lần hành động mở tiểu thế giới. Nói như vậy, thực lực của hắn sẽ so người khác cường hãn vô số lần. Mở càng trễ, thực lực của hắn liền sẽ càng cường đại. Bởi vì đến lúc đó, hắn mở tiểu thế giới, người bên ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng. Đến lúc đó, tiểu thế giới này mạnh bao nhiêu, Diệp Viễn hiện tại cũng không tiện nói. Thế nhưng hắn lại cảm giác có dũng khí, e rằng có thể đạt được đạo tổ cảnh giới. Cái này mới là hắn muốn đi đường. Thiên Bình, chính ngươi cảm ngộ đi, không cần phải để ý đến ta. Diệp Viễn đạm nhiên thanh âm thổi qua tới, Ninh Thiên Bình vẻ mặt hưng phấn. Hắn biết, Diệp Viễn nhất định là tìm được đột phá thần quân cảnh cơ hội. 300 năm không ngừng nỗ lực, rốt cục đổi hôm nay, liền hắn đều cảm thấy rất là khác nhau. Lãnh Thu Linh không dám tin nhìn Diệp Viễn bóng lưng, cảm thấy cực kỳ khó tin. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có quy khư cảnh có thể ở Thông Thiên Sơn bên trong sống sót. Nếu như chỉ là sống sót, nàng còn không đến mức khiếp sợ như vậy. Mấu chốt là Diệp Viễn quá ung dung, phảng phất nơi này là nhà hắn. Người kia đến cùng là cái gì người? Vì sao có thể làm đến bước này? Lãnh Thu Linh lòng tràn đầy chấn động nói. Chợt, nàng dùng sức hất đầu một cái, đối Bạch Thanh đám người nói. Đi thôi, tới một chuyến Thông Thiên Sơn không dễ dàng. Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, nhanh cảm ngộ thiên đạo a. Tới một lần Thông Thiên Sơn rất không dễ dàng, cũng không phải có thể không hạn chế đợi tiếp. Một khi thời hạn đến, bọn hắn cũng sẽ bị ném Thông Thiên Sơn. Cho nên, tại Thông Thiên Sơn mỗi một phút mỗi một giây đều phi thường chân quý, không được phép bọn hắn khiếp sợ xuống dưới. Trác Hàm cắn chặt hàm răng, dùng 10 phần oán độc ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, lạnh lùng nói, chúng ta đi, lần này ta nhất định phải đột phá thiên thần cảnh, ta muốn để cho tiểu tử này chết không nơi táng thân. Thần quân cảnh võ giả tối cao có thể trèo lên đến cao 10 dặm tốc độ. Qua độ cao này, liền không ở thần quân cảnh võ giả phạm vi chịu đựng. Dù là bước ra một bước, đều sẽ bị thiên đạo nghiền thành bột mịn. Như Trác Hàm, Lãnh Thu Lánh như vậy tồn tại, bọn hắn có thể trèo lên cao độ đã đến gần vô hạn tại 10 cây số. Một khi bọn hắn đột phá gông cùm xiềng xiếc, là có thể nâng cao một bước, trở thành thiên thần cường giả. Thế nhưng mặc dù tại Thông Thiên Sơn, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, có thể cảm ngộ nhiều ít thiên đạo, cái kia đều muốn xem cá nhân tư chất. Bất quá khoảng cách gần như vậy địa, mà tiếp cận thiên đạo, Lãnh Thu Linh chi lưu đột phá, chỉ là vấn đề thời gian. Đối với bọn hắn loại tầng thứ này thiên tài mà nói, thiên thần cảnh giới cho tới bây giờ đều không phải là muốn chết bình cảnh. Diệp Viễn trèo lên phi thường thong thả, có thể nói là một bước dừng lại. Ở người khác xem ra, hắn tiến độ tựa hồ có chút cật lực. Thật, hắn tại tinh tế cảm thụ được thiên đạo, cảm thụ được tiểu Thông Thiên Sơn cùng chân chính Thông Thiên Sơn ở giữa cộng minh. Đi tới Thông Thiên Sơn, Diệp Viễn dấu bé hỗn độn Thông Thiên Chân Kinh dấu lớn đã thông suốt quán thông. Lúc này, hắn ngay tại từng điểm cơ cấu toàn bộ tầng thứ tư công pháp. Giống như là dựng phòng ở, trước tiên đem giàn giáo cho dựng lên đến, sau đó từng điểm góp một viên gạch, cuối cùng hình thành một cái kiên cố bền chắc phòng ở. Diệp Viễn trong óc, vô trần cũng là chấn động không hiểu. Thực sự là không biết, cái này tầng thứ tư công pháp sau khi hoàn thành, đến là hình dáng gì? Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ cùng công pháp bình thường không giống nhau lắm a. Tiểu tử này, thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu. Trác Hàm động tác rất nhanh chóng, ba bước cũng hai bước liền vượt qua Lãnh Thu Linh. Lãnh sư muội, ta đối với ngươi tâm ý, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Trác Hàm không cam lòng nói. Nguyên bản, hắn đối Diệp Viễn là căn bản nhìn không thuận mắt. Hắn cảm thấy Lãnh Thu Linh chính là đang giận hắn. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cục có uy hiếp cảm giác. Cái này Diệp Viễn, Rất không giống hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Lãnh Thu Linh rất lạnh nhạt địa, mà liếc hắn một cái, nói, Trác Hàm, ngươi sẽ chết cái ý niệm này à? Ta với ngươi là không có khả năng. Hiện tại là ở Thông Thiên Sơn, hy vọng ngươi không nên quấy rầy ta tu luyện. Trác Hàm hơi biến sắc mặt, lạnh giọng nói, tiểu tử này vẫn còn ở Du Sơn. Ta cũng không tin, hắn không bị thiên đạo đè chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.